Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 113, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long nhìn thạch phù của thần điện trên tay. Ở bên trong có một cỗ năng lượng đang lưu truyền. Khẽ nói, thần điện tuyển chọn thần nữ. Đại hội đấu võ của đế quốc Ám Sâm. Ám Sâm thần điện tuyển chọn thần nữ. Đây là chuyện lớn trên đại lục Hằng Nguyên. Cũng như Quang Minh giáo đình tuyển chọn thánh nữ vậy. Nhưng mà không ngờ là mình lại gặp đúng thời điểm 20 năm mới có một lần này. Có điều, lần đầu tiên nghe thấy đại hội đấu võ do đế quốc Ám Sâm tổ chức. Thấy Hoàng Long có chút thắc mắc, Ôn Lỵ Ti nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, đây là lần đầu đế quốc tổ chức đại hội đấu võ. Tiếp đến, Hoàng Long hỏi đôi chút về những vị khách quý của thần điện. Lúc nghe thấy đại trưởng lão của Long tộc cũng được mời tới thì cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đại trưởng lão Long tộc Âu Đa, thực lực thánh vực cao giai, gần như sắp đạt đến thánh vực đỉnh phong. Hôm trước nói chuyện với Long Dịch, Hoàng Long có thêm rất nhiều hiểu biết đối với Long tộc. Hoàng Long nói với đối phương, tốt, nửa năm sau. Ta sẽ đến quý quốc. Ôn Lỵ Ti đưa thạch phù thần điện xong. Liền rời đi. Thế nhưng Ôn Lỵ Ti vừa rời khỏi phủ viện hoàng gia. Triệu Dung liền trêu ghẹo. Long Nhi, ngươi có thấy không? Thần nữ Ôn Lỵ Ti lúc nhìn ngươi rất say đắm đấy. Hoàng Hùng sững sờ. Hò một tiếng. Phu nhân, Long Nhi vẫn còn nhỏ mà. Nói chuyện này phải chăng là quá sớm? Chỉ là sau đó giọng điệu liền thay đổi. Đáng tiếc, người ta là thần điện thần nữ. Cả đời không được lập gia đình. Nếu không làm con dâu chúng ta quả thật không tồi. Bác Cách đứng sau lưng Hoàng Long. Mím chặt môi, cố gắng nhịn cười. Ngược lại, Hoàng Long vẫn thản nhiên chuyển sang chuyện khác. Nói rằng 2 ngày nữa phải đi xa một phen. Có lẽ là khoảng nửa năm sau. Sau khi đế quốc Ám Sâm thần điện tuyển thần nữ xong rồi mới quay lại. Sao cơ? Nửa năm. Hoàng Hùng nhìn Triệu Dung nói. Long Nhi, ngươi muốn đi lâu vậy sao? Triệu Dung thốt lên. Bây giờ, Hoàng Long là trung tâm của Hoàng gia. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Vẫn cần Hoàng Long làm chủ. Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm. Cửu thải phượng điều cùng đám ma thú thánh vực sẽ ở lại hoàng gia. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hơn nữa, ta đã liên minh với thiên hạ minh. Nếu có chuyện bất ngờ, bọn họ sẽ giúp đỡ. Lần này Hoàng Long đi chư thần di trì. Chỉ muốn dẫn theo bác cách, thiên thanh mãng nghiêu và thú nhân nạp đặc. Chuyện của hoàng gia, Long Dịch tất nhiên sẽ quan tâm đến. Có thiên hạ minh giúp đỡ, lại còn 9 ma thú thánh vực, 2 đại tu la, còn có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chắc chắn sẽ bảo đảm sự an toàn của hoàng gia, trừ khi là toàn bộ Long tộc phát động tấn công. Nhưng mà, đó là chuyện không thể, bởi vì trưởng lão Long tộc tu luyện trên bàn Long tinh, chỉ bảo vệ Long đảo, bình thường sẽ không rời khỏi. Ngoại trừ cường giả thần vực, mọi thứ không có gì phải lo lắng. 2 ngày sau, Hoàng Long bố trí thêm mấy cái đại trận phòng ngự và vây khốn ở Hoàng gia. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phủ viện Hoàng gia. Sau đó mới lên đường tiến về chư thần di trì. 10 ngày sau, nhóm Hoàng Long đã đến biên cảnh một tiểu vương quốc. Thánh Sơn, Thánh Điện, Quang Minh giáo Hoàng Hải Đức Tư nhìn người trước mặt. Sở trưởng sở tài phán Cách Sâm. Người chắc chứ, cái chết của Thái Nhược năm đó có liên quan đến Hoàng Long. Cách Sâm có chút chần chờ. Đáp, thưa giáo hoàng bệ hạ, theo các chứng cứ tìm được, Hoàng Long đúng là người đáng nghi nhất. Như vậy là không chắc chắn. Tiếng nói nhẹ nhàng của Hải Đức Tư quanh quẩn cả thánh điện. Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ, Cách Sâm không biết làm thế nào. Mặc dù Hoàng Long đáng nghi nhất, nhưng chỉ là nghi ngờ. Không thể xác định, bởi vì y cũng không tìm được chứng cứ xác thực. Thánh điện trở nên im lặng. Mạt Đạc, Quang Minh Thánh Châu. Chỉ một lát sau, Hải Đức Tư chậm chậm nói. Đôi mắt mờ đục lóe lên tia sáng. Nghe nói, ở vương thành của vương quốc Lục Thông, Hoàng Long đã giết chết cái tên Uy Lâm của Ai Lam gia tộc. Đúng vậy, thưa giáo hoàng bệ hạ. Cách Sâm kỳ quái. Vì sao giáo hoàng bệ hạ lại hỏi chuyện này? Có lẽ cái tên Nạp Đa sẽ rất oán hận Hoàng Long nhỉ? Hải Đức Tư nói. Cách Sâm chợt hiểu ra. Thốt lên. Ý của giáo hoàng bệ hạ là muốn. Lúc này, y đã có chút hiểu ý của Hải Đức Tư. Đi đi. Nói bọn khoa nhĩ làm sạch sẽ một chút. Hải Đức Tư phất tay. Sau khi kết thúc đấu giá hội, đại thiếu chủ Nạp Đa của Ai Lam gia tộc bị người ta giết chết trên đường trở về đế quốc thú nhân. Tin tức này gây ra chấn động không nhỏ. Hoàng Long rời khỏi hoàng gia được hơn 20 ngày mới nhận được một tin tức cực kỳ bất lợi đối với hắn. Đã chết. Hoàng Long có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, thiếu chủ, bác Cách nói. Nghe nói Nạp Đa đi qua ma thú sơn mạch thì bị giết. Địa điểm không ngờ là nơi năm xưa chúng ta giết Thái Nhược. Nói đến đây, bác Cách có chút khó coi. Chuyện này sao khéo trùng hợp? Chẳng lẽ người của giáo đình đã đoán ra chuyện năm đó có liên quan đến thiếu chủ? Trên đường phố Vương Thành, cường giả thánh vực Uy Lâm của Ai Lam gia tộc bị Hoàng Long giết. Nạp Đa bị Hoàng Long dạy dỗ trước mặt mọi người. Hiện tại Nạp Đa chết trên đường về nhà. Hoàng Long khó thoát khỏi bị nghi ngờ. Âm mưu vô hình đang bao trùm lên hoàng gia. Theo các dấu vết, cái chết của Nạp Đa hẳn là do người của Quang Minh giáo đình ra tay. Hoàng Long khẽ nhíu mày. Trong mắt thoáng hiện hàn khí. Xem ra chuyện năm đó Quang Minh giáo đình đã nghi ngờ là do ta làm. Chuyện năm đó, Hoàng Long không để lại dấu vết gì. Giáo đình muốn điều tra cũng không thể tra ra được gì. Vậy nên Hoàng Long tin chắc rằng, Quang Minh giáo đình cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nhưng mà hắn có chút không hiểu. Nếu chỉ nghi ngờ thì có lẽ giáo đình sẽ không đối phó mình. Vì Thái Nhược và La Phong ư, không có khả năng. Chẳng nhẽ có nguyên nhân khác. Nhưng mà, cuối cùng là vì nguyên nhân gì lại khiến giáo đình ra tay với mình? Quả nhiên, ngay sau đó, tin đồn Nạp Đa bị Hoàng Long giết chết đã truyền đi khắp nơi. Chuyện này, chắc chắn là do Quang Minh giáo đình truyền ra. Mặc dù Nạp Đa chỉ là một tiểu nhân vật trên đại lục Hằng Nguyên. Nhưng cái chết của y liên quan đến Hoàng Long thì lại là chuyện khác. Đấu giá hội kết thúc. Đại lục Hằng Nguyên đang nóng lên vì Hoàng Long. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Hoàng Long đều khiến cho mọi người tò mò. Bây giờ xuất hiện tin tức như vậy, mọi người trên đại lục Hằng Nguyên tất nhiên sẽ quan tâm. Vì thế, tin tức này nhanh chóng bao phủ khắp đại lục. Không bao lâu sau, toàn bộ mọi người trên đại lục Hằng Nguyên đều biết tin này. Từ miệng lưỡi mọi người, Nạp Đa dựa vào danh tiếng Ai Lam gia tộc gây thương tích cho thuộc hạ Hoàng Long là đoàn trưởng dong binh đoàn thú nhân Nạp Đặc nên bị Hoàng Long giết chết. Tất cả mọi người đều trách mắng Nạp Đa ngu xuẩn vô trí. Chết là đúng, những người sùng bái Hoàng Long đều vỗ tay khen ngợi. Không một ai nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Thiếu chủ, chúng ta có nên làm rõ chuyện này hay không? Nghe mọi người bàn tán. Bác Cách khẽ nhíu mày. Chuyện này, càng tô càng đen, ánh mắt Hoàng Long lóe lên tia sáng lạnh. Quang Minh giáo đình, nhất định có một ngày, bọn chúng sẽ vì quyết định này mà hối hận. Chủ nhân, việc này từ Nạp Đặc mà ra. Nếu không có chuyện này, Quang Minh giáo đình cũng sẽ không có cơ hội làm như vậy. Nạp Đặc cúi đầu áy náy. Chuyện không liên quan đến ngươi. Hoàng Long nói. Vài ngày sau, nhóm người Hoàng Long dần đến gần biên cảnh đế quốc thú nhân. Lúc này, ở biên cảnh đế quốc thú nhân, quân đội đứng nghiêm trang dày đặc trên mặt đất. Đứng đầu là ba con bỉ mông cự thú. Người ngồi phía trên là gia chủ Nạp Chân của Ai Lam gia tộc cùng truyền kỳ tế tự thần miếu của đế quốc thú nhân. Nạp Chân đang chờ đám người Hoàng Long đến. Cách chương.